Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Ta chính là cái đó vong linh triệu hoán sư à? Giám thị trước, An Bạch Thần chuẩn bị trước đem vậy 40 triệu ma pháp vật liệu hiến tế. Còn có cái đó tên là ma pháp sư bảo vật lần thần khí thu. Mặc dù trước mắt An Bạch Thần còn chưa dùng tới cái này lần thần khí, nhưng thu cuối cùng không sai, bảo bối vĩnh viễn không chê nhiều. Đáng một nói là, An Bạch Thần đem giá trị 40 triệu tiền vàng ma pháp vật liệu hiến tế sau đó, lại có thể thu được hơn 70 triệu vong linh hơi thở. Lần này ma pháp vật liệu giá trị không thấp hơn Ada lúc trước cung cấp giá trị 50 triệu tiền vàng ma pháp vật liệu. Như vậy có thể gặp, Jack thu tập ma pháp vật liệu chất lượng cũng rất cao. Trung bình mỗi một ma pháp vật liệu cung cấp vong linh hơi thở cũng so thông thường ma pháp vật liệu muốn hơn được hơn. Thu được mới vong linh hơi thở sau đó, An Bạch Thần tuổi thọ hạn mức tối đa tăng đến 143.560 năm. Xong hết rồi, bây giờ ta có đến gần 200 triệu điểm vong linh hơi thở và 140.000 năm tuổi thọ. Đủ ứng đối một ít tình huống đột phát. An Bạch Thần tự lẩm bẩm, cầm lên giám thị mát. Đại lục Colia, rừng Bắc Cảnh, nơi này là một phiến rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Bên trong khắp nơi đều là nguy hiểm thực vật và ma thú. Mỗi ngày đến lúc buổi tối, nơi này cũng sẽ phát ra quỷ dị kinh khủng quái vật tiếng gầm gừ. Cho dù là gần gũi nhất rừng Bắc Cảnh thôn trang và thành phố, vậy không người nào nguyện ý tới gần nơi này tọa rừng rậm. Bất quá cũng chính là bởi vì rừng Bắc Cảnh tồn tại, để cho phía Bắc địch người không cách nào xâm lược nội bộ đế quốc. Đạt Tư Khoa đế quốc có thể vô tư không lo. Hàng năm tới chỉ cần phái trú số ít ma pháp quân đội trú đóng ở rừng Bắc Cảnh vùng lân cận, liền có thể bảo đảm Bắc Cảnh an toàn. Nhưng cũng chính là bởi vì rừng Bắc Cảnh đặc thù địa lý nguyên nhân, đưa đến nơi này trở thành nửa khối đại lục tội phạm lén lút thiên đường. Rất nhiều ma pháp sư tội phạm và tà ác phái ma pháp sư cũng sẽ ẩn núp thân tại rừng Bắc Cảnh. Nơi này hoàn cảnh địa lý đặc thù phức tạp, tàn lưu lại ma pháp hơi thở vậy dễ dàng hỗn tạp ở bầy ma thú bên trong. Cho dù là tinh nhuệ nhất ma pháp sư chế tài người vậy rất khó tìm tội phạm tung tích. Lâu ngày, rừng Bắc Cảnh vùng lân cận thế cục hình thành một cái đặc thù vòng sinh thái tử. Nơi này tràn đầy ma pháp sư tội phạm, người bình thường tội phạm, tà ác phái ma pháp sư, còn có thợ săn tiền thưởng và người mạo hiểm. Tổng có một ít người nguyện ý bí qua hóa liều phạm tội. Nhưng vậy có một bộ phận người nguyện ý vì kim tiền ngăn cản phạm tội. Nhưng chính là trước đây không lâu, rừng Bắc Cảnh xuất hiện một ít biến hóa. Bắc Hoang Thành, Ngâm Du Thi Nhân quán rượu. Ai chà, gần đây Bắc Cảnh cũng không thái bình à. Liên minh người bảo vệ luôn là chạy qua bên này, cũng hù chạy rất nhiều người phạm tội. Ta đã mấy ngày bị có bắt được thưởng kim. Đúng vậy, ta cũng đã có nửa tháng không có bắt đến mới tội phạm. Ta thân ái mai tư tiền vàng sắp cách ta đi. Mấy cái người mạo hiểm và thợ săn tiền thường tụ lại ở bàn rượu cạnh, bởi vì uống rượu mạnh mà mặt đỏ lên không ngừng khạc mùi rượu. Mỗi một người đều ở than thở lắc đầu. Có người cười lạnh nói, những thứ này cá nhỏ tôm nhỏ cửa bị dọa sợ. Lấy là liên minh người bảo vệ là muốn hạ quyết tâm sửa trị Bắc Cảnh. Bọn họ không có một chút chính trị khứu giác. Ta nghe nói, hình như là bởi vì đám người kia quan hệ chứ. Đám kia tà ác vong linh triệu hoán sư, giết hết mấy thôn trang người, liền rừng Bắc Cảnh các ma pháp sư cũng không buông tha. Bất kể là tà ác phái ma pháp sư còn là liên minh người bảo vệ phái tới trinh sát người, đều chết hết một số. Trạng thái chết đặc biệt thê thảm, thi thể bị phá xấu xa, trong cơ thể ma lực bị hút khô. một tài nắm giữ tin tức mới nhất, thợ săn tiền thưởng một phen. Để cho trong quán rượu thám thính tin tức, người không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chết đều chết hết, liền trong cơ thể ma lực cũng không buông tha. Đây thật là quá tàn nhẫn. Liên minh người bảo vệ đã hạ mới thông báo. Đám này tà ác vong linh triệu hoán sư tựa hồ là nắm giữ một loại đặc thù nào đó thủ đoạn. Có thể cướp đoạt người bị giết trong cơ thể ma lực tới mạnh mẽ mình. Hoặc là kêu gọi vong linh sinh vật. Có người không nhịn được thán phục. Đây thật là quỷ dị. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nguyên lai còn có như vậy ma pháp. Vậy theo nói như vậy nói, chúng ta há chẳng phải là cũng nguy hiểm. Một cái người mạo hiểm thình lình thấp giọng lời nói, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được dùng mình một cái. Ta nhưng mà nghe nói liền liên minh người bảo vệ cao cấp ma pháp sư đều chết hết hết mấy. Liền nổi danh nhất thợ săn tiền thưởng cao cấp ma pháp sư cũng đã chết mấy. Liền cao cấp ma pháp sư cũng không phải là đối thủ. Liền thân đánh trăm trận kinh nghiệm phong phú thợ săn tiền thưởng vậy không phải là đối thủ. Vậy chúng ta há chẳng phải là nguy hiểm. Đây là tại chỗ phần lớn người tiếng lòng. Trong quán rượu trong chốc lát lâm vào quỷ dị yên lặng. Phần lớn người đều ở đây cúi đầu yên lặng uống rượu. Quán rượu lão bản thấy một màn này, không khỏi được phát ra sang sảng tiếng cười. Mọi người gánh vác lòng cái gì? Chẳng qua chúng ta không ra thành là được. Chẳng lẽ đám này tà ác người còn có thể giết tới Bắc Hoang thành bên trong tới không được? Nói cũng phải, có người thở phào nhẹ nhõm, lần nữa cười nói, đám chuột này như thế nào đi nữa lợi hại, vậy là một đám tội phạm bị truy nã, không cách nào và đế quốc chống đỡ được. Bọn họ chỉ có thể trốn ở u ám nước trong rãnh chờ cơ hội tìm con mồi. Đúng, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, gần đây không muốn xảy ra thành từ tìm phiền toái, liền không có việc gì tình, kiên nhẫn chờ đợi liên minh người bảo vệ ra tay đi. Nghe nói lần này liên minh trụ sở chính rất tức giận. Bọn họ đã cùng đế sao sao phương liên thủ, quyết ý muốn giết chết bọn khốn kiếp kia. Bầu không khí lần nữa sinh động. Nhưng vậy không tránh được có chút than thở tiếng. Đáng hận bọn khốn kiếp kia xuất hiện. Không có biện pháp lại đi bắt tội phạm đổi thưởng kim. Bên ngoài bây giờ không an toàn. Chỉ có thể trước giữ được mệnh đi. Mới vừa mới mở miệng nói chuyện cái đó người mạo hiểm đột nhiên. Cười, hắn lại thấp giọng nói. Mọi người có nghĩ tới hay không? Đám này tà ác vong linh triệu hoán sư nếu đã công hãm hết mấy thôn trang. Thuyết minh bọn họ thực lực rất cường đại. Hơn nữa thủ đoạn rất tàn nhẫn. Không khỏi sẽ không tụ tập lại công kích Bắc Hoang thành à, hắn mà nói. Để cho quán rượu một lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong. Dựa theo thông lệ tới xem, đám này to gan làm bậy vong linh triệu hoán sư. Thật sự có thể làm ra như vậy sự việc. Người mạo hiểm ý vị sâu xa bổ sung nói. Dẫu sao bọn họ là vong linh triệu hoán sư. Là nổi danh tà ác hệ triệu hoán ma pháp sư. Hơn nữa Bắc Hoang thành ma pháp quân đội số lượng một mực rất ít. Người mạo hiểm nói tới chỗ này liền dừng lại uống rượu. Có mấy lời nói một nửa là đủ rồi. Quán rượu mọi người biểu tình trên mặt đã nói rõ bọn họ có chút luống cuống. Nhưng rất nhanh quán rượu lão bản một lần nữa phá vỡ trầm mặc sợ hãi bầu không khí. Mọi người hoảng cái gì? Bắc Hoang thành ma pháp quân đội số lượng thiếu. Là đối với Bắc Cảnh ra đám khốn kiếp kia mà nói. Nhưng đối với tà ác phái các ma pháp sư mà nói. Bắc Hoang thành 10.000 tên ma pháp binh lính đã đủ rồi. Đây chính là dòng dã 10.000 tên ma pháp binh lính à. Cũng không phải là mấy cái tội phạm liền có thể đánh bại tồn tại. Chỉ có nghề nghiệp ma pháp quân đội mới có thể đánh bại bọn họ. Hơn nữa Bắc Hoang thành là cứ điểm quan trọng cấp thành phố. Đây chính là đế quốc cường đại nhất thành phố. Quán rượu lão bản còn chưa nói hết. Người mạo hiểm lại đột nhiên mở miệng. Mạnh mẽ đi nữa thành phố. vậy không tránh được mất vào tay giặc. Hơn nữa nguy hiểm thường thường tới từ thành phố nội bộ. Ra vào Bắc Hoang Thành người đều cần tiếp nhận ma pháp kiểm tra và ma lực kiểm tra. Không tồn tại bất kỳ bị công hãm có khả năng. Quán rượu lão bản cau mày nhìn người mạo hiểm, mắng, cái đề tài này liền tới nơi này, không muốn thảo luận lại. Tại sao đứt đoạn tiếp theo thảo luận đâu? Ta cảm thấy rất hứng thú, vậy rất muốn xem tại sao Bắc Hoang Thành như thế tự tin sẽ không bị tà ác các ma pháp sư công. Phá, người mạo hiểm uống một hơi cạn sạch trong tay rượu mạnh. Tiếng cười có chút quỷ dị. Chẳng lẽ đám này vong linh triệu hoán sư thực lực như thế không chịu nổi? Rất khó để cho các ngươi có cảm giác nguy cơ sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Quán rượu lão bản phát giác không được bình thường. Hắn lấy ra mình ma trượng, cảnh giác nhìn người mạo hiểm. Toàn bộ quán rượu bầu không khí dị thường vào sổ. Trong không khí tràn đầy nguy hiểm mùi. Ta à, người mạo hiểm đứng lên. Hắn mang cái chụp đầu để cho người không thấy rõ khuôn mặt. Chỉ có thể nghe được bình tĩnh hơi có vẻ một tia thanh âm khàn khàn. Ta chính là các ngươi thảo luận vong linh triệu hoán sư à. Ta là trong đó một thành viên à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông. Dân mới này nhé https://tuiencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nien-80-lam-nong-noi-mong-noi-đi-an-noi-mo-i-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.